Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, xa hoàn toàn không chỉ như thế. Tô Ly nhau lại tinh nhãn, cảm thụ lực lượng của chính mình, đi ra ngoài bản thân hắn cổ thánh nhân thực lực mà nói. Lần đột phá này, hắn đạt tới huyền giai địa cấp thực lực. Thế nhưng hắn có thể đủ cảm thụ được thực lực của chính mình, sao hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn mơ hồ có thể biết, hắn thật ca, ở huyền giai bên trong, có thể tính bên trên là một loại vô địch tồn tại. Tuy là hắn là huyền giai cấp thấp, thế nhưng thực lực của hắn cũng là có thể ngay cả huyền giai cao cấp người đều là không có khả năng chiến thắng. Đồng thời Tô Ly có tuyệt đối tự tin có thể làm được điểm này. Nói cách khác, coi như hắn hiện tại tất cả cổ thánh nhân tồn lưu lực lượng toàn bộ tiêu tan, cửu tam bảy tàn, cũng là có thể đạt được huyền giai cao cấp thực lực cường hãn. Huyền giai cao cấp thật ca ở thế giới này bên trong đã là có thể chân chính đặt chân, có an thân gốc rễ. Đạt tới loại trình độ này, Tô Ly cũng là một ít hơi mừng rỡ. Về sau, nếu như không phải có nếu cần, cũng chỉ dùng nơi này thực lực được rồi. Cổ thánh nhân thật ca liền trực tiếp niêm phong đứng lên. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, liền không nên dùng được rồi. Ngẩng đầu, Tô Ly mở miệng, chậm rãi tự lẩm bẩm. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tô Ly đi liền ra khỏi lầu nhỏ, tìm được rồi Thường Nhạc Nhạc, chậm rãi mở miệng nói, ta muốn vào các ngươi sơn mạch bên trong xem một chuyến. Đi tới một lần, ngươi muốn vào sơn mạch? Có thể a. Thường Nhạc Nhạc ngủ được một ít mơ mơ màng màng, gật đầu đồng ý nói, chờ ta cùng đi với ngươi. Không cần, Tô Ly mở miệng cười nói, tự ta liền có thể đi. Người tốt lâu mỗi hồi tới, giống như nhà người thật tốt ngây người một chút đi. Tô Ly sờ sờ Thường Nhạc Nhạc đầu, trực tiếp rời đi. Thường Nhạc Nhạc hơi ửng đỏ mặt đỏ, loại động tác này để cho nàng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá nghĩ đến Tô Ly cũng là vô ý trở nên, vì vậy gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đến khi Tô Ly Ly đi sau đó, nàng mới ngáp dài, muốn trở về ngủ tiếp cái hồi lung giác. Bất quá, đang ở quay đầu trong nháy mắt, động tác của nàng đột nhiên ngưng trệ, ngơ ngác, chỉ thấy ở phía trước, một cái bên tường bên trên, có hai người đứng ở nơi đó. Một cái trung niên nam nhân, chính là của nàng trả phụ thân, sắc mặt hắn một ít không tốt, tựa hồ là một ít háo hức dáng vẻ. Mà đổi thành một cái thì là một người trung niên phụ nữ, cười cười như có thâm ý nhìn nàng, tựa hồ là phát hiện cái gì bí mật dáng vẻ. Thường Nhạc Nhạc trong lúc nhất thời một ít ngốc trệ, nghĩ đến hai người loại này kỳ quái biểu hiện, lại nghĩ tới mới vừa hắn cái kia chủng cùng Tô Ly thân mật biểu hiện, nhất thời một ít không xong. Không sẽ là phía trước Tô Ly sờ nàng đầu thời điểm vừa lúc bị nhị lão cho nhìn thấy a? Cũng sẽ không, cũng sẽ không. Nàng chính mình khích lệ nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi sớm như vậy đã thức dậy a? Nàng chậm rãi nói, chàng ngồi như không có chuyện gì xảy ra cảm giác, hình như là chẳng có cái gì cả phát sinh. Nhưng mà một khắc kế tiếp sự tình trực tiếp đưa nàng đánh về nguyên hình. Đúng vậy, lại không đứng lên nhìn, sợ rằng nữ nhi bảo bối của ta sẽ bị người khác bắt cóc nữa nha. Thường mẫu cười hì hì nói. Trong nháy mắt, Thường Nhạc Nhạc nhất thời đại xui xẻo, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, liền vội vàng giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Ân ân, phải phải. Thường mẫu cười hì hì qua loa lấy lệ nói, ánh mắt nhìn nàng cũng là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn cùng phía trước giống nhau. Nhất thời Thường Nhạc Nhạc liền gặp không chịu nổi, giải thích thế nào cũng không giải thích được, thẳng thắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, đỏ mặt ly khai, về tới gian phòng của mình bên trong, dùng chăn đắp lại đầu, đầu mớm lấy nói, cha và mẹ đúng là cái gì cùng cái gì đó, làm sao lại nhận định hai người chúng ta liền có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời, nàng liền càng nghĩ càng giận, nàng cảm thấy rất có thể là Tô Ly cố ý, vừa vặn thấy cha mẹ của nàng tới, vì vậy ở ngay trước mặt bọn họ, cùng nàng nói đùa, che chăn nàng, càng nghĩ càng tức giận, trực tiếp che chăn không nói. Bất quá, một lát sau đó, trong chăn truyền tới một thanh âm, coi như là ta nguyện ý cũng vô ích a, còn muốn hắn nguyện ý mới được a. Nói xong câu đó Thường Nhạc Nhạc, nhất thời cảm thấy mình khuôn mặt khả năng càng ngày càng đỏ. Thường gia sơn mạch bên trong, nồng đậm sương mù dày đặc tràn ngập, cho cái tòa này khổng lồ sơn mạch, mang đến một loại tiên khí miểu miểu ý cảnh, rất là đẹp. Tô Ly hành tẩu ở mảnh này sơn mạch bên trong, một bộ sắc mặt bình tĩnh thần sắc, lại sơn mạch bên trong hắn, tự nhiên là không biết thái gia trang viên bên trong chuyện xảy ra. Hắn hiện tại ở sơn mạch bên trong hành tẩu, ngược lại là phát hiện một vấn đề, chính là cái này núi không chín mạch, tuy là cự đại, thế nhưng đúng là như cùng hắn nhóm nói, cực kỳ cằn cỗi, cũng không có có rất nhiều thứ tốt, có, cũng chỉ là một ít phẩm cấp không cao linh thực, cùng với một ít thông thường yêu thú, cũng không phải là phi thường cường đại dáng dấp, giống như chỗ như vậy. Nói như vậy là không có có cường đại tu sĩ qua đây đánh quái. Tới một dạng đều là hoàng giai tu sĩ, tối đa huyền giai đính thiên. Bởi vì đối với những cái này cường đại tu sĩ mà nói, đi tới nơi này chẳng những không có thu hoạch gì, ngược lại là tương đương với ở lãng phí thời gian, cũng không có người nào tới. Vì vậy liền trở thành như bây giờ hiện tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN